Chu Lệ Địa bình tĩnh trả lời. Biến mất, không chút dấu vết, xem ra đám này khó đối phó. Đại ca, làm sao đây? Trung Ly Thiên nheo mắt, lại khí phát ra mãnh liệt, lạnh lùng. Phóng thích tu hồn bổn mạng, những kẻ này đều phải chết, chết sạch rồi, còn sợ tìm không thấy đồ của chúng ta sao? Hắn nói xong, hai đệ địa liền hành động, hai luồng hào quang sáng chói, bảo thạch trên đầu trượng cũng rực rỡ chói lọi. Trung Ly Địa phóng ra một con mãnh hổ, quang mang xanh lá sẫm, u minh quỷ hổ, một loại hồn thú đỉnh cấp khác. Thân thể nó có vẻ hư ảo hơn cả tú hồn bình thường, nhưng vừa xuất động, liền cuốn lấy gấu mẹ, tạo thêm nhiều cơ hội cho Xích Kim sử công kích. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập truyện của tối ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Các bạn cũng nhớ là Bình Tâm xin nhắc là để tránh quá trình nghe chuyện của các bạn là bị gián đoạn thì các bạn hãy đăng ký kênh chính thức của Bình Tâm, đó là kênh Bình Tâm Audio. Và các bạn nhớ ủng hộ Bình Tâm bằng cách là like và share cho mọi người cùng nghe, cũng như là comment ở phía dưới video để Bình Tâm có thêm động lực để tiếp tục duy trì kênh nhé. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.